Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm sau, Rên đỉnh Tiêu Dao vẫn là một mảnh yên hòa. Khương Uyển nằm trên một gốc từ trúc uống rượu. Sương Nhận lớn lên không ít, nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh nàng, khiếu nại kêu. Meo meo. Khương Uyển bất đắc dĩ đỡ chán. Sao lại đói bụng? Sao anh có thể ăn được như vậy? Khương Uyển ném cá khô cho nó. Cố ý mua từ Túy Tiên Lâu, vẫn dùng hộp ngọc tươi đựng, ăn đi. Sương Nhận kén chọn kéo cá khô một chút, chậm rãi ăn xong. Thế nào rồi? Khương Uyển hỏi nó. Sương Nhận đem chính mình đoàn thành một đoàn nằm trong ngực nàng, trong ánh mắt màu xanh biếc rõ ràng chính là bốn chữ. Kém mạnh nhân ý. Khương Uyển nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Biết em yêu nhất là ai, nhưng... Lời còn chưa dứt, truyền nhạc phù liền vang lên. Tiên tôn, chúng ta nơi này có rất nhiều oán khí. Được, Khương Uyển lập tức từ trên từ trúc nhảy xuống. Ngươi đem vị trí cho ta đây là tới. Sau ngày đó, Khương Uyển phát hiện trên người Tống Thiên Thanh mang theo một phương không gian mù tạt. Linh lực ba động của không gian mù tạt cùng không gian mù tạt bình thường rất bất đồng. Khương Uyển phỏng đoán trong không gian cùng ngoại giới thời gian lưu chuyển hơn phân nửa bất đồng. Điều này cũng có thể giải thích vì sao Tống Thiên Thanh có thể trong thời gian ngắn như vậy đem oán khí khổng lồ trong cơ thể luyện hóa thành linh lực. Nhưng mặc dù có công đức thập thế cùng linh lực bàng bạc, chỉ dùng lực lượng một mình Tống Thiên Thanh muốn thế gian khôi phục lại bộ dáng trước đại chiến nhân ma còn không có khả năng, nhưng hắn ngăn cản sự tình chuyển biến xấu đi. Nói cách khác, oán khí thế gian này sẽ không vô cớ gia tăng, chỉ cần bọn họ giải quyết xong oán khí đã có, nhân gian có thể chân chính khôi phục thái bình. 30 năm qua, toàn bộ tu chân giới đều đang bận rộn việc này. Oán khí đã không gia tăng nữa. Như vậy có một số việc mặc dù khó giải quyết, nguy hiểm cũng không phải hoàn toàn không thể giải quyết. Bởi vậy rất ít Khương Uyển tu vi này sẽ tự mình ra tay, phần lớn là đệ tử các phái đang bận rộn. Chỉ có Khương Uyển thì khác, nàng đem truyền âm phù phân cho đệ tử trưởng sự các phái, phân phó bọn họ chỉ cần có việc khó liền tìm nàng. Có đại năng lực như vậy bảo giá hộ tống sau lưng, chúng đệ tử đều thập phần kích động. Bất quá có thể bị phái ra giải quyết oán khí cũng đều là tinh anh các phái, người có năng lực bọn họ đều không giải quyết được, cũng xác thực đều là một chút vấn đề nan giải. Kiếm quang như tuyết, thân hình khổng lồ của oán linh ầm ầm ngã xuống đất, lập tức linh lực mênh mông bao phủ bốn phương, oán khí nơi này dần dần tiêu tán, trong cỏ cây khô vàng lại lộ ra một phần sinh cơ. Gặp qua Huyền Ngọc Tiên Tôn. Chờ ở một bên các đệ tử kiếm tông không khỏi kích động vạn phần, mấy người đều là đồng thủ đồng cước đi tới hành lễ. Khương Uyển hơi gật đầu, hơn 30 năm trôi qua, đệ tử kiếm tông cũng thay đổi một nhóm người, ánh mắt nàng nhàn nhạt đảo qua những kiếm tu này, sau đó thân ảnh chợt lóe, biến mất vô tung. Kiếm pháp của tiên tôn thật sự là quá cao minh, người nói tiên tôn rốt cuộc là thích Lâm sư huynh chúng ta hay là thích đệ tử của nàng a? Lưu Tiên Thành là một thành trì phụ cận thiên cực, trong đó đa số lấy tu sĩ làm chủ, phồn hoa vô cùng. Sương Nhận thứ hai thích ăn tiểu ngư khô chính là ở trong Túy Tiên Lâu ở đây. Nếu đã đi ngang qua, vậy dứt khoát liền thuận tiện mua thêm một chút, tránh cho mèo mập tham ăn kia mỗi ngày một bộ dáng nàng ngược đãi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng gói xong tiểu ngư khô, Khương Uyển chính mình cũng gọi mấy món ăn nhỏ tự giúp tự uống. Nàng che giấu tu vi. Người bên ngoài cho dù chú ý tới nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nàng chính là Huyền Ngọc Tiên Tôn. Mấy nữ tu trẻ tuổi ngồi ở trên bàn bên cạnh Khương Uyển ngồi một vòng, mấy người các nàng tựa như là bằng hữu, từ lúc ngồi xuống liền ríu rít cười nói, một khắc cũng không có dừng lại, nói xong liền nói đến mấy chục năm qua tu chân giới lớn nhất bát quái. Không phải chứ, người cơ nhiên không biết, phấn váy nữ tu khiếp sợ nhìn Lục Y thiếu nữ bên người. Loại đại sự này ngươi cư nhiên không biết, cha mẹ ta đều là phàm nhân mà, hơn nữa 30 năm trước ta còn chưa sinh ra. Lục Y thiếu nữ ôm váy phân nữ tu cánh tay làm nũng. Hảo tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta biết đi, ta đều phải tò mò muốn chết. Được rồi, phấn váy nữ tu có chút đắc ý, nàng hắng giọng. Vậy để cho ta nói cho ngươi biết đoạn này oanh oanh liệt liệt khoáng thế kỷ luyến. Nữ tu váy phấn này có vài phần nói thư tiên sinh thiên tài. Kể chuyện xưa là ức dương một chút thất vọng. Vì cứu được tánh mạng của Huyền Ngọc Tiên Tôn, Thiên Thanh Đạo quân trung quy vẫn rơi vào ma đạo. Từ nay về sau hai thầy trò chính là nhân ma cách nhau, không thể không đứng ở trên mặt đối lập. Nhưng Huyền Ngọc Tiên Tôn tình không nhận mệnh, nàng một mình giết vào ma giới, dưới sự chú ý của vạn ma đem Thiên Thanh Đạo Quân đặt ở trên vương tọa ma chủ. Ta mặc kệ ngươi là ma, ta muốn cũng chỉ có ngươi. Cuối cùng, Thiên Thanh Đạo Quân hy sinh chính mình, hắn động tình hôn Huyền Ngọc Tiên Tôn, sư tôn, từ nay về sau ngươi quên ta đi. Huyền Ngọc Tiên Tôn rơi lệ rơi, ngươi là người ta yêu nhất trong cuộc đời này, làm sao ta có thể quên ngươi. Lục y yêu nữ đã cảm động đến rơi lệ nhãn, ta lúc trước lại không biết, thì ra giữa tu sĩ cũng có thể có tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Đúng vậy, thiếu nữ vay phấn cũng thở dài, đáng tiếc tình thâm bất thọ a, bi kịch mới khiến người ta nhớ kỹ. Khương Uyển mặt không chút thay đổi là một chén rượu, nàng đã trưởng thành, đã không bởi vì nghe được chuyện xưa kỳ quái mà phun rượu nữa. Muốn nói 30 năm qua sự kiện trọng đại khiến người ta thảo luận nhất, đó tất nhiên chính là hai ba chuyện mà Huyền Ngọc Tiên Tôn cùng ma chủ đồ đệ của nàng không thể không nói. Trận Trung Nam Sơn, tình cảm vừa mới nảy mầm của Khương Uyển lập tức thiên hạ đều biết. Trên đời này tốc độ lan truyền nhanh nhất không phải chỉ là bát quái. Không bao lâu sau ngay cả những lão gia hỏa ẩn cư trong rừng sâu cũng nghe nói chuyện này. Thầy trò, chính đạo, ma tộc, ba từ khóa này chỉ cần đặt cùng một chỗ là đủ để người ta liên tưởng ra 180 câu chuyện cầu huyết thăng trầm. Những năm gần đây chỉ cần có thể cùng nhau thảo luận bát quái của Huyền Ngọc Tiên Tôn, vậy mọi người chính là bạn tốt. Thậm chí còn sinh ra các loại kịch bản, từ Tấn Giang Trấn cũng có thể truyền đọc đến tràn ngập không thể miêu tả. Có tất cả mọi thứ, Khương Uyển lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, không khống chế được linh lực đem quyển sách kia hóa thành nghiền bột. Sau đó nàng hóa không lại, ngay nhiều, người của nàng cũng chết lặng. Chỉ cần không phải thái quá mức, nàng cũng có thể bình tĩnh như nghe người khác bát quái. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển còn có chút buồn bực nhàn nhạt, như thế nào 30 năm rồi còn có người tán gẫu những chuyện này a? Còn nàng giết vào ma giới áp chế Tống Thiên Thanh, đây đều là cái gì a? Khương Uyển hạc mic ăn một miếng thịt bò kho. Truyền âm phù lại sáng, tám phần lại xảy ra vấn đề gì? Khương Uyển lười biếng cầm lấy lên, đã thấy truyền nhạc phù kia là từ Tiêu Dao Phong truyền đến. Đối diện là giọng nói háo hức của con mèo. Meo meo, em mèo. Khương Uyển nhất thời trong lòng nhảy dựng lên. Nàng đột nhiên đứng lên, giống như gió xoay người rời đi. Người bên cạnh thậm chí không chú ý được có người rời đi. Chỉ có mấy khối linh thạch vội vàng lưu lại chứng minh từng có người tới. Khương Uyển chưa bao giờ đi nhanh như vậy. Trong hơi thở liền chạy tới dưới Tiêu Dao Phong. Nhưng đều đến nơi này nàng lại bỗng nhiên tỉnh sợ, lại có chút không dám lên núi. Lập cắn hồi lâu, Khương Uyển vẫn cắn răng đi tới. Nàng chậm rãi đi tới trước tòa trúc phòng kia, hít sâu một hơi mới đẩy cửa ra. Người nọ vẫn nằm trên giường như trước, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia không hề nhắm lại, lóe ra quang mang mừng rỡ, nhìn nàng thật sâu. Sương Nhật ở bên chân nàng kích động nhảy tới nhảy lui, Khương Uyển đã không để ý đến nó. Cô ngơ ngác nhìn Tống Thiên Thanh, nhịn không được hoài nghi đây chỉ là một hồi ảo mộng của cô. Sư Tôn, hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Khương Uyển trong nháy mắt có rất nhiều chuyện muốn nói, rồi lại một câu cũng nói không nên lời. Ta đi tìm Ít Tu cho ngươi. Cô hốt hoảng bỏ chạy. Khương Uyển cơ hồ là đem tông chủ Đan Đỉnh Tông liên tục kéo tới mời tới. Ít Tu xưa nay nhu nhược một chút, thật sự không theo kịp tốc độ ngự kiếm của nàng. Khương Uyển đơn giản mang theo hắn cùng nhau ngự kiếm, tốc độ của nàng vốn nhanh hơn càng nhanh kiêm trong lòng vội vàng, tông chủ Đan Đỉnh Tông đáng thương khi đến Tiêu Dao Phong suýt nữa phun ra. Kiếm tu các ngươi, thật sự là lỗ mãng, Đan Đỉnh Tông tông chủ dám giận lại dám nói chừng mắt Khương Uyển một cái. Khương Uyển áy náy, có lao tông chủ Đan Đỉnh Tông vung tay áo hừ một tiếng, nếu không phải kính trọng Tống đạo hữu hy sinh, thì loại thái độ này của ngươi bản tôn mới sẽ không ra khỏi núi. Đúng là thật sự tốt rồi. Đan Đỉnh Tông tông chủ một bên kiểm tra một bên sợ hãi. Thân thể đã không có gì đáng ngại, chỉ là có chút suy yếu lại nuôi dưỡng là tốt rồi. Chúc mừng Tống đạo hữu a, Tống Thiên Thanh cười nhạt. Đa tạ tông chủ, Đan Đỉnh Tông tông chủ lại lấy ra hai bình thuốc nhỏ. Hai bình đan dược này đều là cực phẩm, một người dưỡng hồn một người dưỡng thân. Mỗi một thứ mỗi ngày ăn một viên, bảo đảm qua nửa năm là có thể chạy có thể nhảy. Đa tạ tông chủ, Tống Thiên Thanh nhận lấy bình thuốc, Đan Đỉnh Tông tông chủ liếc mắt nhìn Khương Uyển một cái, nàng lập tức liền hiểu. Bao nhiêu linh thạch, ta không cần linh thạch. Đan Đỉnh Tông tông chủ đắc ý run rẩy râu ria, ta muốn ngươi cùng ta đi cực bắc chi địa hái thuốc. Đây hiển nhiên là muốn cô làm vệ sĩ, nhưng mấy năm nay quả thật cũng có lao động cho anh, Khương Uyển không chút do dự đáp ứng. Được, vậy là tốt rồi, Đan Đỉnh Tông tông chủ mặt mày hớn hở, vậy ta cũng không quấy rầy hai vị, ta đi ngay bây giờ. Đan Đỉnh Tông tông chủ rất không nhu nhược nhanh chóng rời đi, trong trúc phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Khương Uyển tự dưng có chút khẩn trương, không được tự nhiên ho một tiếng, có chút không dám nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là Tống Thiên Thanh mở miệng trước, sư tôn làm sao cứu được ta? Nói đến Khương Uyển này liền có chút xấu hổ, ta dùng hồn châu của người Đông Hải Tiền, nhưng nó đã phá vỡ nó cho người khác, vì thế hung hăng ra một khoản máu. Sư tôn vì cứu ta, mấy năm nay hao phí rất nhiều tâm lực đi. Tự nhiên không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, Tống Thiên Thanh lúc ấy vỡ vụn, hồn phách cơ hồ tán loạn, nếu không có hồn châu cùng Khương Uyển đại pháp lực bảo vệ, lập tức sẽ tan thành cho bụi, mà mấy năm nay nàng ngoại trừ thanh trừ oán khí, chính là ra vào các đại hiểm cảnh tìm thuốc cho hắn. Nhưng nàng chỉ thản nhiên nói, cũng không sao, tu vi của ta cũng không có. Tống Thiên Thanh mím môi, sư tôn sẽ ghét bỏ ta sao, ngươi là đồ đệ của ta. Khương Uyển nghiêm túc nói, cho dù là dùng đan dược chất đống, ta cũng có thể chất lên nguyên anh kỳ cho ngươi. Ta còn chưa có không chịu thua kém như vậy. Tống Thiên Thanh nhếch môi, nhưng vẫn có chút buồn bực, hắn làm sao cảm thấy nàng lại khôi phục thái độ công việc kia chứ? Ta còn chưa hỏi ngươi. Khương Uyển rốt cục không có khẩn trương như vậy, cảm giác mình có thể bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước ở Tu Yêu Kỳ Động, ngươi là tìm được thứ sư phụ ta lưu lại sao? 30 năm có đủ thời gian để Khương Uyển điều tra rõ ràng tất cả, tuy rằng không biết trong động tuy ái hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đoán cũng có thể đoán ra thành. Lấy sự hiểu biết của Khương Uyển đối với sư phụ mình, hắn hơn phân nửa cũng là đang đánh cuộc. Đánh cuộc đứa nhỏ bị hại cả đời kia, vẫn nguyện ý vì thế gian này trả giá hết thay. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới mình thật sự có thể thành công. Cứ nhiên gặp phải đại ngốc từ ngàn năm khó gặp như Tống Thiên Thanh. Tống Thiên Thanh không nghĩ tới nàng bỗng nhiên rẽ vào đề tài này, ngẩn người nói. Vâng, nhìn bộ dáng không cho là đúng này của Khương Uyển liền là một cỗ hỏa lực vô danh xông lên trong lòng, nàng cười lạnh một tiếng. Hắn để cho ngươi hy sinh, ngươi liền hy sinh, ta cũng không phải vì hắn. Tống Thiên Thanh nhỏ giọng biện giải, Khương Uyển lại càng tức giận, 30 năm lửa giận cùng lo lắng đều bộc phát vào lúc này. Vậy tại sao anh lại không giống tôi thương lượng? Tống Thiên Thanh cúi đầu không nói, hiển nhiên là bởi vì hắn biết nàng không có khả năng đồng ý, anh thật đúng là. Khương Uyển quả thực tức giận không đánh một chỗ. Sư tôn, Tống Thiên Thanh thanh âm thấp giọng, đừng nói ta được không? Khương Uyển nhất thời câm nín, ta hôn mê 30 năm, lúc này mới tỉnh lại. Hắn có chút ủy khuất, ngươi cũng không nói nhớ ta, cô ấy tự nhiên, hãy nhớ anh ta. Nhưng lời này Khương Uyển đánh chết, cũng nói không nên lời, lúc trước nếu không phải thời khắc sinh tử nàng chỉ sợ đời này cũng không nói nên lời ba chữ này. Nói những thứ này làm gì? Khương Uyển có chút ngượng ngùng, Tống Thiên Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, 30 năm trước sư tôn nói với ta, chẳng lẽ là lừa gạt ta? Tống Thiên Thanh thật sự lo lắng, hắn lại sợ hãi đó bất quá chỉ là ảo giác trước khi sắp chết của mình. Lại sợ đó chỉ là thủ đoạn Khương Uyển vì để cho hắn cố gắng sống sót. Hắn cũng không dám tưởng tượng sư tôn sẽ nói với mình những lời như vậy, làm cho hắn vừa mừng rỡ như điên, lại lo được lo mất. Ánh mắt hắn ướt sũng, có chút khổ sở, có chút ảm đạm, giống như một nhỏ bị ném vào trời mưa to. Dưới ánh mắt như vậy, Khương Uyển cảm giác mình trở thành cặn bã phụ tâm bạc hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải để nói dối anh. Lỗ tai Khương Uyển có chút nóng lên, lời hứa của tôi với anh, vĩnh viễn có hiệu quả. Chúng ta sẽ, luôn luôn ở bên nhau. Văn bản hoàn thành, cách chương.